Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 169, Tuyết Đầu Mùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Tranh vừa trở về phủ thượng thư đã bị những món lễ vật rực rỡ do ngự ban làm cho sững sờ. Phùng thượng thư hớn hở nói, Hoàng thượng ban thưởng cho con đấy. Phùng Tranh chợt hiểu ra, là vì chuyện ở Tiểu Thanh Sơn sao? Phùng thượng thư mỉm cười gật đầu. Chẳng phải tiểu cữu của Hàn thủ phụ vừa gặp chuyện sao? Hàn thủ phụ chắc quá đau lòng. Hôm nay không thượng triều, Hoàng thượng phái nội thị đến phủ Hàn thăm hỏi, rồi nghĩ đến chuyện con gặp nạn dạo trước, liền ban cho những thứ này để trấn an. Ngự thưởng như thế cũng là cách xử lý nhẹ nhàng nhất để tránh lộ rõ thiên vị. Phùng Tranh V, TV, một cây ngọc như ý, cảm thán. Thật là bất ngờ, không ngờ vừa trừ được kẻ hại mình, lại còn nhận được quà. Bảo nha hoàn đưa hết đến Vãn Thu Cư cho con. Phùng thượng thư vui vẻ dặn dò, lễ vật ngự ban được mang đến Vãn Thu Cư như nước chảy. Ngưu lão phu nhân thấy vậy không nhịn được nói, một tiểu nha đầu, vậy mà thứ tốt không ít. Lúc trẻ từng nghèo khó, đều là bà tàn tiện tính toán nuôi cả nhà. Giờ thấy đồ tốt trong cung lấp đầy kho tàng của cháu gái, lòng không khỏi nảy sinh cảm xúc khó nói thành lời. Phùng thượng thư không cho là đúng. Tranh nhi là đứa có phúc hậu, nhận chút đồ tốt thì đã sao? Ngưu lão phu nhân còn muốn cãi, Phùng thượng thư đã vội nói, ta còn việc, đi trước đây. Thấy lão đầu đi nhanh như gió, Ngưu lão phu nhân tức đến ngửa người. Hóa ra nãy giờ ngồi đây chỉ để đích thân báo với đại tiểu thư chuyện được hoàng thượng ban thưởng. Lão đầu này từ khi nào lại quan tâm đến đại tiểu thư như vậy? Ngưu lão phu nhân tức giận nửa buổi, cuối cùng chẳng tìm được ai để nổi giận, đành tự mình nguôi ngoai. Phùng Tranh trở về Vãn Thu Cư, tâm tình rất tốt, lai phúc đâu? Chưa đợi Bạch Lộ trả lời, nàng đã sải bước tới thư phòng. Quả nhiên thấy Lai Phúc đang nằm phơi nắng trên bậu cửa sổ. Thấy Phùng Tranh đến, Lai Phúc mở mắt nhìn một cái, lại tiếp tục lim dim, một đôi tay bế phát con mèo mập lên. Mèo, Lai Phúc mở mắt, nghi hoặc nhìn chủ nhân của đôi tay. Lai Phúc à, người đúng là phúc tinh của ta. Phùng Tranh nâng con mèo lông vàng lên, hôn chụt một cái, mèo. Lai Phúc bị bất ngờ, kêu lên một tiếng méo mó, rồi vội vã giấy ra, chạy mất dạng. Phùng Tranh cũng không đuổi theo, ánh mắt dõi theo bóng dáng con mèo chạy trốn, mím môi cười. Bạch Lộ đỡ chán, tiểu thư thật sự quên mất mình vẫn là một tiểu thư khuê các rồi sao? Những ngày tiếp theo yên ổn trôi qua, chớp mắt đã đến tiết trời giá rét. Phùng Tranh đổi sang cách Nhật mới đến phủ trưởng công chúa. Bước vào tháng chạp, tuyết đầu mùa rơi, mùa đông ở kinh thành lạnh thấu xương. Trận tuyết đầu tiên rơi trắng xóa, vô cùng lớn. Phùng Tranh cầm lò sưởi tay, gặp Tiền Tam trong hoa viên. Có tin gì không? Vừa mở miệng, hơi thở trắng xóa như khói. Làn da thiếu nữ vốn đã trắng, nay dưới nền tuyết lại càng thêm thanh khiết lạnh lẽo. Tiền Tam cúi đầu khom lưng, không dám nhìn nhiều, chỉ thầm vì Tam lão gia mà rơi giọt lệ thương cảm. Tam lão gia bước ra ngắm tuyết tìm mai, không may trượt chân trẹo chân. Vừa lúc một thiếu nữ đi ngang, sai nha hoàn đi báo tin cho Thừa Phong. Thừa Phong là tiểu đồng của Phùng Cẩm Tây. Phùng Cẩm Tây không thích bị quản thúc, tuy mang tiểu đồng theo nhưng đa phần sẽ để hắn tự chơi một mình. Rồi sau đó, sắc mặt Phùng Tranh khẽ lạnh đi. Tiền Tam ra đầu tê dần, thầm nghĩ, cháu gái này quản hơi nhiều rồi đó. Tam lão gia làm cậu mà khổ quá. Sau đó Tam lão gia liền cùng vị cô nương kia trò chuyện. Hợp ý lắm sao? Tiền Tam gật đầu, cũng khá vui vẻ. Phùng Tranh chau mày. Vị cô nương ấy có báo tên họ lai lịch không? Nàng đã từng dặn Tiền Tam phải đặc biệt lưu ý đến những nữ tử không xuất thân từ lương gia. Này thầy hắn vội vã tới bẩm báo, thì 8-9 phần là cô gái kia không phải nữ tử đàng hoàng. Loại nữ tử như thế, tự khai tên tuổi cũng là chuyện thường tình. Lúc đó tiểu nhân đứng xa, không nghe được nội dung họ nói chuyện. Phùng Tranh nhướng mày, không nghe được mà dám nói chuyện cho hợp ý. Tiền Tam cười gượng, nhìn sắc mặt là biết, Tam lão gia cứ cười tít cả mắt. Đại tiểu thư vẫn chưa hiểu sự đời, nam nhân đối với nữ tử có hứng thú hay không, đâu cần nghe lời nói, chỉ cần xem ánh mắt, động tác là rõ. Phùng Tranh vừa nghĩ tới dáng vẻ cười híp mắt của Phùng Cẩm Tây, khí liền nghẹn nơi ngực, đúng là một vị thúc thúc chẳng ra gì, bắt nàng một đứa cháu gái phải bận lòng thay. Thấy Phùng Tranh sắc mặt xa sầm, Tiền Tam thức thời nói, sau đó thừa phong tới đỡ Tam lão ra rời đi. Tiểu nhân liền lặng lẽ theo dõi cô nương kia, bám theo đến nơi nàng ở, thiếu nữ dung nhan trắng như tuyết, sắc mặt khẽ giãn, lần theo tới đâu? Tiền Tam do dự chốc lát, bờ sông Kim Thủy, đừng dài dòng, những gì ngươi nghe được đều nói hết ra. Phùng Tranh giọng nhàn nhạt, dường như chẳng lấy làm kinh ngạc với kết quả này. Tiểu nhân thấy nàng kia đi vào một tửu lâu ven sông tên là Hồng Hạnh Các, sau đó âm thầm dò hỏi, hóa ra nàng ta là hành thủ của Hồng Hạnh Các, tên gọi Đỗ Nhụy. Hồng Hạnh Các, Phùng Tranh đưa tay xoa mi tâm, lẩm bẩm, nghe quen quen. Tiền Tam ánh mắt lập tức trở nên phức tạp, đại tiểu thư nghe tên kỹ viện lại thấy quen, thế này, không hay đâu. Phùng Tranh cẩn thận hồi tưởng, chợt nhớ ra, trước kia khi tra vụ mất tích của Nghênh Nguyệt quận chúa, đã lần ra một hoa nương tên Thải Vân ở Kim Thủy Hà. Thải Vân lúc công khai có nhắc đến việc nàng ta hạ sát học tử Thanh Nhã thư viện là Đào Minh tại một chiếc họa phường khác. Tên của họa phường ấy chính là Hồng Hạnh Các, tất cả là do Lục Huyền kể lại. Phùng Tranh có chút nghi hoặc, rõ ràng Hồng Hạnh Các là một chiếc họa phường, sao Tiền Tam lại nói là tửu lâu ven bờ? Nghe nàng hỏi, Tiền Tam vội giải thích, những kỹ viện ven bờ Kim Thủy Hà đều có họa phường riêng, tên gọi của họa phường và lâu các đều giống nhau. Thấy nàng vẫn chăm chú lắng nghe, hắn đành tiếp tục, xuân phong thu nguyệt, thả thuyền trên sông vốn là ý thú tao nhã, nhưng đông giá tháng chạp thì vào lầu ấm áp vẫn hơn. Hắn chỉ là một tiểu tư thôi mà, sao lại phải giảng giải chuyện này cho đại tiểu thư? Phùng Tranh giải được nghi ngờ, gật đầu hài lòng, người biết cũng khá nhiều đấy. Tiền Tam cười gượng, không biết nên tiếp lời thế nào, đổi lại là người khác nói vậy, hắn đã khoe mẽ từ lâu rồi, vất vả rồi, nàng thưởng bạc rồi sai hắn lui. Sau đó ôm lò sưởi tay đến chỗ ở của Phùng Cẩm Tây. Tiểu tư thấy nàng vội vã đến, lập tức hành lễ, đại tiểu thư, Tam thúc ta đã về chưa? Lão gia đang nghỉ trong phòng, ngủ rồi sao? Phùng Tranh vô thức nhìn lên trời, dưới ánh tuyết trắng xóa, khắp nơi đều rực sáng. Tiểu tư vội nói, chưa đâu, hôm nay lão gia ra ngoài bị trẹo chân, vừa mới bôi thuốc chưa lâu, giờ còn chưa đến lúc dùng cơm chiều, ai mà ngủ được chứ? Tam thúc bị thương. Phùng Tranh kinh ngạc, vén váy bước nhanh vào trong, tới cửa nàng dừng bước, hơi cao giọng, Tam thúc, ta đến thăm người đây. Phùng Cẩm Tây vừa bôi thuốc xong, còn đang để lộ bàn chân, nghe thấy tiếng cháu gái lập tức kéo chăn che lại. Vào đi, chốc lát sau, thiếu nữ khoác áo choàng đỏ thẫm bước vào phòng, nhìn đại điểu thư dung mạo như hoa như ngọc. Phùng Cẩm Tây lập tức dâng lên một cảm giác bất an. Cách chương.